Tận thế nhạc viên, chương 325, Bách Khoa diễn đàn hành trình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Sigre quảng trường tầng 3 trên góc Tây Bắc, xuyên qua tầng tầng đường ống, bỏ qua rất nhiều cầu thang về sau, sẽ phát hiện có một cái cơ hồ bị rỉ sắt chặn nhan sắc ban đầu cửa nhỏ. Chốt cửa trên treo một khối, ngay tại sửa chữa bên trong, nhựa plastic bảng hiệu đã che thật dày một lớp bụi mịt mờ bụi đất, liền lời nhanh nhìn không rõ ràng. Một cái vóc người cao lớn, toàn thân đều gắn vào áo choàng trong tóc đen thanh niên anh tuấn hướng sau lưng gật đầu một ra hiệu. Một cái tiểu cô nương lập tức đi tới cầm chốt cửa. Ký tê tê tê, một tiếng, phảng phất thật nhiều năm đều không có mở ra cửa. Cố hết sức bị kéo ra một đường nhỏ, bị đụng địa phương, cho bụi một chút cũng không ít. Tựa như là dính lên đi đồng dạng. Thấy cửa mở, khác một cái tiểu cô nương cũng ghé đầu hướng phía sau cửa nhìn thoáng qua. Đầy mắt nghi hoặc, nàng cùng vừa rồi một cái kia mở cửa xong đuôi ngựa tiểu cô nương nhìn ngược lại có chút như là một đôi hoa tỉ muội. Niên kỷ không kém là bao nhiêu, đều là một bộ gầy gò yếu ớt dáng vẻ. Mảnh linh linh cánh tay phảng phất nhẹ nhàng một chiếc liền có thể nhất định. Cũng không biết là có bao nhiêu trời không ăn được cơm. Chỉ bất quá làm nàng mở rộng bước chân thời điểm. Theo nàng con kia nhỏ đến lạ thường. Giống như liền tí xíu thịt cũng không có nắm đấm trong. Một đầu vỏ đen dây thừng dây lát lắc lư xuống dưới. Một đường hướng lên chui vào thanh niên tóc đen áo choàng trong. Nàng này khẽ động, thanh niên tóc đen lập tức bị lôi kéo một lảo đảo. Bận bịu không thể không đi theo. Phía sau cửa là một đầu phong bế hình tròn hành lang. Hành lang trên kia 10 phần không có phẩm vị tường giấy đã phá đến không sai biệt lắm. An tĩnh phảng phất ngăn cách. Mỗi dẫm một bước, liền có thể nghe thấy thổi phồng phù bụi theo nho nhỏ một tiếng. Nhào, mà bị kích, tại lờ mờ tia sáng trong theo nó nhìn xuống. Cuối cùng tựa hồ loáng thoáng có một cái khác bộ dáng không sai biệt lắm cửa nhỏ. Từ chỗ này ra ngoài, liền có thể thẳng tới Bách Khoa diễn đàn. Bề ngoài biến thành một cái nhỏ bé yếu ớt tiểu nữ hài Lâm Tam Tửu. Dù cho tận lực đè xuống cuống họng nói chuyện, giống như vẫn không có cái loại này nghiêm túc lạnh lẽo ý vị. Nhất là tại nàng bị cho bụi sặc đến ho khan vài tiếng về sau. Bất quá thanh niên tóc đen, cũng chính là nhị hoa, lại không có chút nào dám đối nàng khinh thường, mặt nạ vật này. Nói trắng ra chính là một cái chướng nhãn pháp, cũng không thể chân chính thay đổi người đeo bề ngoài. Vốn dĩ thân cao chỉ có không đến 1m75 nhị hoa. Dù cho bây giờ nhìn lại cao lại đẹp trai, nhưng kỳ thật coi như hắn dùng lực nhón chân lên duỗi dài cánh tay, cũng vẫn là đụng không đến theo trên trần nhà rủ xuống đèn. Đồng lý, Lâm Tam Tửu cốt dực cũng chỉ là nhất thời không nhìn thấy mà thôi. Trên thực tế còn ở nơi đó dương nanh múa vuốt treo. Nếu là vận khí không tốt có người đụng vào, vẫn như cũ là cái bể đầu chảy máu hạ tràng. Vì để tránh cho phát sinh loại tình huống này, nhị hoa cùng linh hồn nữ vương nhất định phải thời khắc một tấc cũng không rời cùng tại bên người nàng. Ngăn cản người không biết chuyện bước chân, nhị hoa là một cái trải qua phong phú, có được giãn được nam nhân. Từ khi bị Lâm Tam Tửu nắm lấy cẳng chân run rỗng túi tiền về sau, hắn liền yếu ớt kháng nghị đều nuốt trở vào. Dù sao chiến lực chênh lệch ở nơi đó bày biện đâu. Cánh cửa này sau chính là Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn. Làm Lâm Tam Tửu vặn ra chốt cửa lúc, nhị hoa thanh âm tha thiết vang lên. Đừng nhìn cho bụi như thế lớn. Kỳ thật con đường này không ít người đều biết. Ngô, một tiếng. Lâm Tam Tửu có chút chần chờ kéo cửa ra, một cái thế giới khác theo động tác của nàng đập vào mặt. Bởi vì người hô hấp mà chọc nóng lên không khí, tại nàng bước ra bước đầu tiên lúc liền ầm vang đưa nàng vây lại rồi. Liên tiếp ồn ào tiếng người một nháy mắt tràn vào trong lỗ tai. Sáng tỏ bạch quang cấp tốc đốt sáng lên Lâm Tam Tửu võng mạc. Ánh mắt từ nơi không xa bình đài bên cạnh hạ xuống. Xẹt qua vô số, từng dãy màn hình lớn, sửng sốt nửa giây, nàng mới ý thức tới mình nguyên lai là đang đứng tại trên một đài cao. Bên này là cầu thang. Nhị Hoa giống như sợ nàng nhìn không thấy. Mẹ ruột, chậm một chút xuống lầu. Đột ngột, nếu không phải Cố Kỵ Minh lúc này bề ngoài, Lâm Tam Tửu thật muốn lại đem hắn ngược lại mang theo quăng hai lần. Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn xa xa so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn. Theo thật dài trên bậc thang đi xuống về sau, Lâm Tam Tửu chính đứng ở một cái cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ trong đại sảnh. Trần nhà cao cao biến mất tại ánh đèn không chiếu sáng trong bóng tối. Hai bên trên vách tường là từng cái bay bổng ra tới phòng nhỏ. Xen vào nhau tinh tế sắp xếp thành thú vị hình dạng. Mà trong đại sảnh ương, để nàng nhớ tới quê nhà trong thường thường trông thấy phố quân thị trường chứng khoán ảnh chụp. Cao cỡ một người sáng như bạc màn hình lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới đủ có mấy trăm cái. Xếp thành chỉnh chỉnh tề tề mấy hàng. Đại bộ phận trước màn hình đều vây quanh lít nhà lít nhít một bang tiến hóa người. Tại màn hình lớn trong lúc đó, còn giải lấy số lượng kinh người một mình thao tác màn hình nhỏ. Giờ phút này có không ít đều bị chiếm dụng. Màn hình doanh doanh quang mang đốt sáng lên trăm ngàn chương hình dáng tướng mạo khác nhau diện mục. Lâm Tam Tửu rong chơi tại lối đi nhỏ lý. Cảm giác ánh mắt của mình đều có chút không đủ dùng. Những này màn hình lớn, bình thường biểu hiện đều là 12 giới bên trong thông cáo. Nhị Hoa chỉ một chút cách nàng gần nhất màn hình. Tại người khác trông thấy hắn bị vỏ đen dây thừng trói lại tay trước kia. Liền để xuống. Nói ví dụ có người nghĩ trao đổi vật phẩm, hỏi thiêm chứng quan động thái, hoặc là thấy ngứa mắt hẹn quyết đấu. Giống ta trước đó tiếp nhiệm vụ, chính là ở chỗ này tìm được. Liếc qua, Lâm Tam Tửu ánh mắt theo đen nghịt một bọn người phía trên đầu cấp tốc bắt được nửa câu. Tìm kiếm một vị khác hợp tác thiêm chứng quan. Bản nhân thiêm chứng quan năng lực thôi đạt tới cấp 3. Câu nói này tại nhấp nhô trong chốc lát sau liền biến mất. Nàng mang theo lòng tràn đầy kỳ diệu cảm giác, cũng theo Nhị Hoa tiếp tục hướng đại sảnh chỗ sâu đi đến. Những này màn hình lớn phát ra tin tức, cũng là phân loại, cho nên đối tin tức gì có hứng thú, liền đi tương ứng phân loại. Nhị Hoa đơn giản giới thiệu xong, dẫn nàng đi hướng trong một cái góc một mình màn hình nhỏ. Mỗi một cái một mình màn hình nhỏ đều thân ở một cái chỉnh tề. Hộp, trong, vì người sử dụng cung cấp một chút tư ẩn. Này một loại, có thể so sánh màn hình lớn số lượng nhiều nhiều. Nhị Hoa nhìn, hộp, cười nói, thẩm tra, tuyên bố, làm gì đều có thể. Ngẫu nhiên ta cũng sẽ tới tăng thêm tư liệu, kiếm chút nhi thu nhập thêm. Nói đến thu nhập thêm. Hắn đến cùng vẫn là không nhịn được liếc qua Lâm Tam Tửu trong tay túi tiền. Biểu tình có điểm tâm đau nhức. Tăng thêm tư liệu. Lâm Tam Tửu lập tức hứng thú. Tư liệu gì có thể kiếm tiền? 12 giới có một cái cùng hưởng hệ thống. Nhị Hoa nói đến chỗ này thời điểm có chút kiêu ngạo. Phi thường không tầm thường hệ thống. Mỗi một lần theo tận thế thế giới ra tới, người đều có thể tại cái hệ thống này trong đưa vào thế giới đấy tin tức. Quyết định bởi ngươi tin tức quý giá trình độ, ngươi có thể kiếm được tương ứng số lượng hồng tinh. Mà lần tiếp theo nếu có người nghĩ biết mình mục đích là dạng gì như lời nói, hoa ít tiền liền có thể trông thấy ngươi thua nhập đồ vật. Hắn không có nói sai. Cái này đích xác là một cái không tầm thường phát minh. Lâm Tam Tửu khâm phục sau khi, cũng đột nhiên rõ ràng Lâu Thị huynh muội là từ đâu nhi siêu tập đến. Kisaragi nhà ga, tin tức, coi như trưởng thành người liên minh thế lực lại lớn, cũng không có khả năng biết mỗi một cái đi qua Kisaragi nhà ga tiến hóa người đều là ai. Mà có cái hệ thống này, lại có thể đem tin tức hữu hiệu tập trung lại, trách không được 12 giới cư dân sinh tồn suất cao. Có thể tra 12 giới bên trong tin tức sao? Lâm Tam Tửu đến gần màn hình nhỏ, có chút mờ mịt ở trên đầu điểm mấy lần. Chẳng hạn như ta nghĩ muốn hiểu rõ xưởng công binh, ta liền trực tiếp lục soát xưởng công binh sao? Úc, có thể nha, chỉ là phải tốn chút hồng tinh mà thôi. Khác biệt tin tức, giá tiền cũng không giống nhau. Một bên nói, Nhị Hoa một bên theo trong tay nàng nhận lấy một cái. Nguyên bản thuộc về mình hồng tinh, không đành lòng giống như đưa chúng nó ném vào phía dưới màn hình một cái nhỏ khay trong. Làm nhỏ khay chậm chậm bị thu vào máy móc trong về sau. Màn hình nhỏ giống là đã sống giống như bỗng nhiên sáng lên. Doanh doanh như là lưu động giống như quang mang lập tức để Lâm Tam Tửu nhớ tới năng lực rèn luyện tề. Nạc, ngươi ở đây chọn, sau đó ở đây đưa vào. Nhị Hoa dạy nàng một hồi cơ bản thao tác phương pháp. Làm nàng học được về sau. Cũng bởi vì tránh hiểm nghi mà bị linh hồn nữ vương áp lấy đi ra hộp. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua bóng lưng của bọn hắn. Thấy linh hồn nữ vương coi như tận trung cương vị. Liền đưa ánh mắt đặt ở trên màn hình. Góc trên bên phải một cái đỏ sáng sáng số lượng chính biểu hiện ra. 7, đây là nàng vừa rồi quăng vào đi trung tinh số lượng. Tại chính giữa, một tấm giống trang sách giống như mục lục chính lưu động ở trên màn ảnh. Dừng lại thời gian bất quá mấy giây. Liền động tác trượt nhẹ biến mất tại khác một bên. Này tựa hồ là tận thế giới tử menu. Nàng tùy ý thoáng nhìn, mấy cái mới mẻ mà cổ quái tên đã nhảy vào trong đầu, cà phê đậu thế giới diễn đàn, hỏa thụ ngân hoa thế giới diễn đàn. Tùy tiện ấn mở một tờ, liền sẽ phát hiện hai cái tuyển hạng, đưa vào, cùng, tìm đọc, tại, tìm đọc, bên cạnh, còn viết một cái tương ứng giá cả, có là 11 trung tinh, có là 23 cái, nhìn tới thế giới cùng thế giới cũng không giống nhau. Đây hết thảy đều quá kỳ diệu. Nàng thậm chí ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi có chút thích ứng hết thảy trước mắt. Nghĩ nghĩ, nàng làm rõ trước mắt trọng yếu nhất ba chuyện. Tại đi vào Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn trước đó, Lâm Tam Tửu cuối cùng là ở vào một cái rất nhỏ lo nghĩ trong trạng thái. Tại mỗi một cái thế giới trong, nàng đều gặp phải, làm quen rất nhiều đồng bạn, cùng bọn hắn vượt qua mỗi một phút. Hồi tưởng lại đều là như vậy làm người an tâm. Nhưng mà cũng chính bởi vì những này cộng đồng vượt qua thời gian, mới khiến cho nàng càng thêm cảm thấy tình huống trước mắt khó mà chịu đựng. Thở ra một hơi, nàng nhanh chóng tại lục soát khung trong đưa vào. Cực ôn địa ngục, cứ việc theo Nhị Hoa trên người trắng trợn cướp đoạt không ít. Nhưng mua xong hai cái mặt nạ về sau, Lâm Tam Tửu trên người hồng tinh lại một lần thấy đáy. Dựa theo hắn vừa rồi giới thiệu tình huống đến xem, nghĩ phải hoàn thành nàng muốn làm ba chuyện, nhất định phải trước đưa vào một chút tận thế giới tin tức. Vì chính mình kiếm nhiều một chút nhi hồng tinh mới được. Cực ôn địa ngục đẳng cấp D, đánh giá. Một cái vắng vẻ nông thôn địa phương. Xác nhận đưa vào tư liệu. Thở phào một hơi, Lâm Tam Tửu gõ một cái. Xác nhận. Một vài bức nàng cho là mình sẽ không còn gặp được quen thuộc hình ảnh. Nhẹ nhàng hiện lên ở trên màn hình. Chưa xong còn tiếp. PS, ta trở xuống phát biểu không muốn thân mật độ. Thật là tức điên lên. Kính báo một vị nào đó Baidu Post 3 chủ topic. Xin ngươi đừng lại lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm ta quyền lợi. Càng không nên đánh lấy vì tác giả như thế nào danh tiếng. Ta không cần đến. Đối ta không có chỗ tốt. Không chào đón ngươi nhìn sách của ta. Ta muốn không lên dạng này fan. Tự mình nhìn giao bản ta không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng trộm dùng ta thành quả lao động cấp chính ngươi tụ nhân khí. Là mấy cái ý tứ. Cảm tạ nhiệt tâm thư hữu thôi báo cáo. Chậm khẩu khí. Hôm nay vì chuyện này ta cảm giác đổi mới đều viết không quan tâm. Có chút thật xin lỗi ủng hộ ta mọi người. Tội ác mộng. Cảm ơn ngươi một hơi thưởng xuống tới cái thứ ba Hòa Thị Bích cùng Nguyệt Phiếu. Nói thật, có khi suy nghĩ một chút có người nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy liền vì đối ta biểu thị duy trì. Thật phi thường cảm động. Cảm động xong suy nghĩ lại một chút. Cái này 23 cái tăng thêm không trả nha. Mặt khác còn muốn cảm tạ ngay rằm mộc. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Màu tê lần. Nhỏ mập chim. Tây tây ba min. Thư hữu 15111112306105 16 Phù Bình An. Tinh tế vui sướng hai cái. Y Lạc Chi Tố túi thơm. Còn có ứng ta cầu khẩn đem tiền bình chia tách sơn điền nhóm phu. Thưởng thở ra một hơi 10 cái túi thơm. Cảm ơn Nguyệt Phiếu đẳng cấp ủng hộ của ta. Thư hữu 1505-0406-1011926, 2 tấm. Aji Sei Chích, nửa chín miếng gừng. QS, bình thường độc giả, nhỏ nhỏ sách, mặt khác a. Tăng thêm nhóm người mời nhận mệnh tin phục tại uy nghiêm của ta. Không muốn mỗi lần bị cấm ngôn liền đến chỗ bình luận chuyện nháo. Cũng không được kêu ta moderator. Cách chương.